Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao cô lại giúp tôi? Lãnh Hương nói. Vì anh báo thù cho Lục Triển Phong là ân nhân của tôi. Ngô Bình nói. Tôi không cần cô giúp. Lãnh Hương nói. Nếu anh có thể biến thành ngoại hình của Triển Phong, thì anh cũng có thể biến thành Tiền Huyền Tử. Gia đình của Tiền Huyền Tử rất có thế lực trong Huyền Trần Giáo. Làm Tiền Huyền Tử sẽ thuận tiện hơn nhiều. Nếu tôi đi cùng anh, người khác sẽ không hoài nghi thân phận của anh. Ngô Bình trầm ngâm, vừa phản anh có chuyện muốn hỏi, liền nói. Làm như vậy, cô không sợ tôi làm tổn hại đến cô sao? Lãnh Hương nói. Sau khi công tử rời đi, Lãnh Hương nguyện ý đi theo hầu hạ. Ngô Bình nói. Ồ, cô không muốn ở lại Huyền Chân Giáo sao? Lãnh Hương rất lý trí, nói. Một khi công tử rời đi, nhà họ Tiền sẽ biết Tiền Huyền Tử đã chết. Đến lúc đó, nhất định sẽ điều tra tôi. Cho nên tôi nhất định phải sớm có kế hoạch. Ngô Bình suy nghĩ một chút rồi nói. Được, vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho cô và gia đình để đảm bảo an toàn. Lãnh Hương mừng rỡ. Đa tạ công tử. Ngô Bình nói. Huyền Chân Giáo hiện tại có bao nhiêu đệ tử 10 sao? Bao nhiêu đệ tử 9 sao? Lãnh Hương nói. Đệ tử 10 sao rất ít, khoảng 10 người, có hơn 40 đệ tử 9 sao. Huyền Chân Giáo có chống lưng sao? Lãnh Hương nói. Có, giáo chủ Huyền Chân Giáo là anh trai của một người vợ của Đại Thiên Tôn. Ngoài ra, hai người sáng lập Huyền Chân Giáo cũng rất mạnh mẽ. Một người là Thái Huyền Đạo Tôn và người kia là Thái Chân Đạo Tôn. Hai người này hiện tại đều đang làm việc bên cạnh Đại Thiên Tôn. Họ có địa vị cao trong tiên đình. Ngô Bình nói, Huyền Chân Giáo có bối cảnh mạnh như vậy, thảo nào kiêu ngạo như thế? Anh lại hỏi, có một Dương trưởng lão ở đây, ông ta có lai lịch thế nào? Lãnh Hương nói, ông ta tên là Dương Đạo Minh, là một trưởng lão cấp cao, tương đối có thế lực ở Huyền Chân Giáo. Nhà họ Dương đứng sau Dương Đạo Minh cũng có thế lực khá lớn ở Huyền Chân Giáo. Ngô Bình nói, nghe cô nói vậy thì có rất nhiều thế gia trong Huyền Chân Giáo. Lãnh Hương nói, đúng vậy, 90% trưởng lão cấp cao hiện tại của Huyền Chân Giáo đều xuất thân từ những gia tộc này. Một người không có nền tảng vững chắc, muốn lớn mạnh ở Huyền Chân Giáo, thậm chí còn khó hơn lên trời, và những người này rất có thể sẽ được chiêu mộ vào các gia tộc lớn đó. Ngô Bình nói, được rồi, trước tiên hãy đưa tôi đến nơi Tiền Huyền Tử ở. Hai người rời Đào Hoàng và trở về Huyền Chân Giáo. Có Lãnh Hương dẫn đường, Ngô Bình dễ dàng tìm thấy nơi ở của Tiền Huyền Tử, Tiền Gia Bảo. Tiền Gia Bảo rất lớn, có hàng chục nghìn người sinh sống trong đó. Nơi đây chiếm giữ một số ngọn đồi và thung lũng, cũng như một số lượng lớn vùng đồng bằng xung quanh. Tiền Huyền Tử sống trong một dinh thự sang trọng trong thung lũng. Khi Ngô Bình xuất hiện tại biệt thự cùng với Lãnh Hương, một nhóm phụ nữ xinh đẹp ngay lập tức vây quanh anh, ra sức lấy lòng anh. Ngô Bình nói mình muốn bế quan và yêu cầu họ lùi xuống, sau đó đến thư phòng. Sau khi đóng cửa lại, Lãnh Hương nói, công tử, những người phụ nữ bên ngoài đều bị Tiền Huyền Tử lừa hoặc cướp về giống như tôi trước đây. Họ bị giam cầm ở đây và không bao giờ được rời khỏi. Nếu không, họ sẽ bị đánh chết, người nhà cũng phải chịu đau khổ. Ngô Bình nói, Tiền Huyền Tử thực sự rất độc đoán. Lãnh Hương nói, phải, anh ta đã giết phải đến 80 đến 100 người vô tội. Lúc này, Ngô Bình từ bên cạnh lấy ra một quyển sách, trên đó có khắc bìa văn tự dày mấy trăm trang. Lãnh Hương liếc nhìn nó và nói, công tử, đây là nguồn gốc các công pháp của Huyền Chân Giáo. Ngô Bình nhìn thoáng qua, cảm thấy công pháp ghi trên này rất huyền diệu, nhưng chỉ ghi lại một phần, liền hỏi, những tấm bia đá này đặt ở đâu? Lãnh Hương nói, những tấm bia đá này được đặt trong một hang động số lượng có hơn 1.000, trong đó có một số bị hư hại, còn những tấm không bị hư hại thì quá thần bí nên không ai hiểu được. Những tấm bia được vẽ chỉ có một phần là có thể hiểu được. Bia đá được chia thành 3 loại. Thái Huyền Đạo Tôn đã lĩnh hội một loại trong số chúng. Thái Chân Đạo Tôn cũng lĩnh hội một loại. Loại còn lại khó hiểu hơn, hiện tại không ai có thể hiểu được. Ngô Bình đã xem lướt qua và thấy rằng nội dung trên những tấm bia này dường như có liên quan đến Thái Cổ Chân Nhân. Anh hỏi, cái động kia, Tiền Huyền Tử có thể đi vào không? Lãnh Hương nói, bình thường không có ai đi vào, tất cả mọi người đều luyện công pháp mà bậc tiền bối đã nghiên cứu, giống như cuốn sách này, Tiền Huyền Tử chắc chắn không thể hiểu được. Anh ta chỉ tò mò nên sưu tầm cuốn sách này. Đương nhiên, nếu anh ta không phải là một thiên tài của nhà họ Tiền, anh ta sẽ không thể lấy được cuốn sách này. Nhưng với thân phận công tử nhà họ Tiền, anh ta có thể vào động để xem tấm bia. Ngô Bình gật đầu. Mai tôi đi thử xem. Tiếp theo, Lãnh Hương đi đến phòng bên cạnh. Ngô Bình luyện tập trong thư phòng để đột phá lên cảnh giới tiếp theo. Thái Nhất Hoàng Cực Cảnh cấp 23, cảnh giới Long Uyên. Cảnh giới Long Uyên này là để mở ra một không gian quan trọng trong cơ thể cho việc tu luyện sau này, tên là Long Uyên. Nguồn gốc của cái tên Long Uyên có liên quan đến nguồn gốc của Thái Cổ Chân Nhân. Ngô Bình cảm thấy rằng Long Uyên có liên quan nhiều đến cảnh giới Long Môn trước đây của anh. Anh thử đột phá, không ngờ quá trình này vô cùng thuận lợi, trong cơ thể truyền đến một đợt tiếng vang thật lớn, giống như năm đó mở ra linh khiếu và thần khiếu vậy. Sau đó, một không gian bí ẩn xuất hiện trong tâm trí anh. Không gian này rất lớn, nhưng chỉ có khoảng hơn chục mét vuông là nhìn rõ, còn lại xung quanh là sương mù ngũ sắc, rất khó nhìn rõ. Trong không gian Long Uyên, có một thế lực thần bí ẩn hiện khiến anh rất khó nắm bắt. Khi anh mở mắt ra, đã là ngày thứ hai. Ngoài cửa có người cẩn thận hỏi, anh có muốn dùng bữa sáng không? Anh ậm ừ, bốn thị nữ bưng lên mấy món ăn sáng ngon lành. Anh gọi Lãnh Hương cùng ăn một ít, sau đó nói, lát nữa dẫn tôi đi sơn động, tôi muốn đi xem tấm bia. Lãnh Hương gật đầu. Vâng, thưa công tử. Ăn xong, Ngô Bình đang định đứng lên, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đám phụ nữ vang lên đằng sau khu nhà. Anh đến khu nhà xem thì thấy một cô gái đang dùng roi đánh vào đám phụ nữ chào đón anh về nhà. Anh nhíu mày hỏi, cô làm gì thế? Cô gái kia quay đầu lạnh nhạt nói, chồng à, em đang dạy dỗ đám tiện tì này thay anh. Nói rồi cô ta nhìn chằm chằm Lãnh Hương. Con nô tì này chồng mới đưa về đúng không? Cô ta chưa nói xong thì đã vung roi lên đánh về phía Lãnh Hương. Ngô Bình giơ tay tóm lấy roi, lạnh lùng nói, cút ra ngoài, vĩnh viễn không được tới đây. Cô ta tức điên. Hay lắm, Tiền Huyền Tử, anh tìm gái khắp nơi thì cũng thôi, giờ còn muốn đuổi tôi đi à? Được, tôi đi, anh đừng hối hận. Cô ta tức tối rời đi. Đám phụ nữ nhìn nhau, Tiền Huyền Tử đang giúp họ sao? Lãnh Hương lặng lẽ nói, công tử, cô ta là vợ Tiền Huyền Tử, đến từ nhà họ Sơ, một trong các gia tộc lớn trong Huyền Chân Giáo. Nhà đó còn mạnh hơn nhà họ Tiền. Cô ta ôm hận đi về, nhà họ Sơ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngô Bình không quan tâm, nói, tôi không thể nhìn cô ta làm loạn mà không quản. Không cần quan tâm cô ta, chúng ta đến hang động đã. Hai người đến một đại điện, trong đó có một trưởng lão đang ngồi đọc sách. Ngô Bình vào thì ông ta ngẩng đầu hỏi, có chuyện gì? Ngô Bình nói, thưa trưởng lão, tôi muốn đi lĩnh ngộ bia đá dưới lòng đất. Trưởng lão nói, có thể đi, nhưng chỉ có thể ở đó 10 canh giờ, đến giờ phải ra. Hơn nữa, mỗi lần đi phải nộp 100 triệu tiền thần long. Ngô Bình không ngờ còn phải nộp tiền, nhưng anh cũng không để ý mà nộp tiền ngay, sau đó đi xuống lòng đất qua một cánh cửa phía sau điện. Đi xuống lòng đất, Ngô Bình bước vào một thời không riêng biệt. Trong thời không này có một loại khí tức khiến anh cảm thấy vô cùng quen thuộc. Nhưng anh ngẫm nghĩ thật kỹ mà vẫn không rõ sự quen thuộc này đến từ đâu. Phóng tầm mắt ra xa, phía trước là một đống hoang tàn đổ nát, cỏ dại mọc tùm, khắp nơi đều dựng bia đá. Nhưng phần lớn bia đá đã bị phá hủy, chỉ còn lại một số ít. Đứng trong đống đổ nát, Ngô Bình mới phát hiện thời không này chỉ là một mảnh vụn còn sót lại của một khoảnh khắc nào đó, không có sức sống. Nó giống như một bức tranh, nhưng bức tranh này là không gian ba chiều, con người cũng có thể đi lại trong tranh. Anh đi đến một tấm bia đá chỉ còn lại một nửa, đưa tay nhặt một mảnh vỡ. Mảnh vỡ chẳng có gì quan trọng, nhẹ tựa lông hồng khi nằm trong tay anh. Đúng lúc này, thời không long uyên do anh mở ra bỗng rung chuyển dữ dội, tỏa ra khí tức rất kỳ diệu. Sau đó khung cảnh biến dạng, biến thành một luồng sáng bay vào thời không long uyên của Ngô Bình. Vốn dĩ trong long uyên chỉ có một khu vực nhỏ được bao quanh bởi sương mù. Sau khi luồng sáng ấy tiến vào, cảnh tượng mà anh đã nhìn thấy trước đó cũng được truyền vào long uyên và trở nên sinh động hơn. Cỏ dại trên đống hoang tàn ấy đã ngập tràn sức sống. Anh kinh ngạc lại nhìn ra bên ngoài. Mọi thứ đều biến mất, không còn thông tin gì, không còn bia đá, nơi này chỉ là một hang ngầm khổng lồ mà thôi. Giật nảy mình, anh vội vã bước ra ngoài. Trưởng lão trong điện cười hỏi: Sao? Chỉ nhìn một chút thôi đã đi ra rồi à? Ngô Bình đáp: Nhìn sơ qua mà thấy không hiểu nên đành thôi. Trưởng lão nói: Không hiểu là chuyện bình thường, hiểu mới là lạ ấy chứ. Vừa ra ngoài, anh lập tức nói với Lãnh Hương: Dẫn theo người nhà cô, đi cùng tôi. Lãnh Hương gật đầu, cùng Ngô Bình đi đến nhà anh. Gia đình Lãnh Hương có vài trăm người, bao gồm người hầu và thành viên trong gia đình, sống trong một căn biệt thự rất lớn. Ngô Bình liếc nhìn biệt thự, sau khi bàn bạc với Lãnh Hương, bèn phất tay một cái. Cả căn biệt thự và vùng đất dày 30 mét đều bay lên, cùng anh tiến thẳng đến đế quốc Thiên Võ. Đến đế quốc, Ngô Bình tìm một nơi có địa thế và vị trí tốt, đào đất lên rồi đặt cả biệt thự vào đó, vừa vặn vô cùng. Mặt đất hơi rung chuyển, người trong biệt thự thi nhau chạy ra xem, mới phát hiện họ đã sống ở một nơi khác. Lãnh Hương vội giải thích với họ. Ngô Bình không xuất hiện mà về thẳng hoàng cung. Trong đầu toàn là cảnh tượng trong Long Uyên. Anh đến nơi tu luyện, tâm trí đắm chìm vào đó, bắt đầu nghiên cứu tình hình của Long Uyên. Thần thức của anh tiến vào Long Uyên, đến trước một tấm bia đá, quan sát chữ và hoa văn trên bia. Nhìn rồi anh mới phát hiện chữ trên tấm bia này và chữ được ghi chép trong sách của Tiền Huyền Tử hoàn toàn khác nhau. Chữ và hoa văn trên bia đá là sống, luôn luôn thay đổi, còn nội dung trong sách là cố định, không thay đổi. Đứng trước bia đá, Ngô Bình nhìn chằm chằm, nghiên cứu sự kỳ diệu của nó. Nhìn càng lâu, nội dung trên bia đá thay đổi càng nhanh. Lúc này, khả năng nhìn thấu vạn vật của Ngô Bình đã phát huy tác dụng. Mọi thay đổi trên bia đá đã tiến hành sắp xếp tổ hợp trong tâm trí anh. Bằng cách này, anh đã nhanh chóng phát hiện sự huyền diệu của bia đá. Nội dung được ghi trên bia đá là một sức mạnh thần kỳ ngự trị vũ trụ, mà sức mạnh này xuất hiện trong một hình thái riêng biệt. Cơ thể Ngô Bình lập tức thực hiện 36 động tác nào cũng rất khó. Hơn nữa, 36 động tác này buộc phải tiến hành cùng lúc. Nhưng người chỉ có một cơ thể, muốn làm 36 động tác cùng lúc, buộc phải nhờ sự giúp đỡ từ ý nghĩa của không gian thứ nguyên. May mà lúc mở bí tàng, anh đã chuẩn bị năng lực này. Trong nháy mắt, xung quanh anh đã xuất hiện 36 không gian thứ nguyên. Mỗi không gian đều có cơ thể của anh. Sau đó, cùng lúc là một động tác kỳ diệu. Vào khoảnh khắc cuối cùng, 36 động tác hợp thành một, tương đương với việc anh thực hiện đồng thời 36 động tác. Âm! Hư không dao động, đại địa gầm thét, một luồng sức mạnh ngự trị vũ trụ xuất hiện. Tuy vô cùng ngắn ngủi, nhưng uy lực của nó khiến Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc. Cùng lúc ấy, trong Long Uyên đột nhiên xuất hiện một phù văn bí ẩn. Nó giải phóng sức mạnh huyền diệu, trở thành một phần của sức mạnh Long Uyên. Ngô Bình suy tư, anh đã hiểu được đại khái Long Uyên này là nơi thế nào rồi. Lúc này, anh nghe thấy có người xin gặp, bèn đẩy cửa bước ra. Một lang vệ cất lời: Bệ hạ, cô Lâm Thanh Giao đang ở ngoài điện và xin gặp. Lâm Thanh Giao vốn là nữ đệ tử của Điện Thanh Liên, Thục Sơn Kiếm Phái, sau đó gia nhập Thiên Địa Kiếm Tông. Vì Ngô Bình mà trở thành đệ tử ưu tú, rất được xem trọng. Cô ấy đã là người phụ nữ của Ngô Bình từ lâu. Chẳng qua, trước đó vẫn luôn bế quan, gần đây mới xuất quan. Vừa ra ngoài, cô ấy đã đến tìm Ngô Bình. Ngô Bình nói, mời đến hậu hoa viên. Hậu hoa viên của Hoàng Cung, hai chị em Lâm Thanh Giao và Lâm Bích Giao đã đến. Họ tò mò nhìn ngó xung quanh, khí thế của Hoàng Cung Đế Quốc Thiên Võ nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Trước kia họ cảm thấy Thiên Địa Kiếm Tông đã hùng mạnh lắm rồi, nhưng so với Đế Quốc Thiên Võ thì đúng là một trời một vực, kém rất xa. Thanh Giao, Bích Giao. Lúc này, một giọng nói thân thuộc vang lên. Lâm Thanh Giao vội đứng dậy, nhác thấy Ngô Bình tiến lại, cô ấy bèn vui sướng chạy đến. Do dự một chút, nhưng vẫn ôm chặt người đàn ông này. Ngô Bình cười nói, Thanh Giao, lần này em bế quan, tu vi đã tăng rất nhiều. Lâm Thanh Giao nói, sau khi xuất quan, em mới biết bên ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Biết thế thì em đã không bế quan rồi. Lâm Bích Giao cười bảo, anh rể, nghe nói hậu cung của anh có rất nhiều người đẹp, không biết có vị trí dành cho Thanh Giao không? Ngô Bình nói, dĩ nhiên là có rồi. Lâm Thanh Giao hỏi, Huyền Bình, em muốn Bích Giao ở lại đây cùng em, có được không? Ngô Bình trả lời, có gì mà không được, anh đã sai người xây dựng cung điện cho em từ lâu rồi. Đi, anh dẫn hai người đi xem. Lâm Thanh Giao cũng có thân phận Hoàng Quý Phi, cung điện mà cô ấy ở tên là Yêu Nguyệt Cung, vô cùng rộng lớn, diện tích cả nghìn mẫu với đông đảo người hầu. Tuy trước nay Lâm Thanh Giao chưa đến đây, nhưng ngày nào cung điện cũng có người quét dọn, sạch sẽ như mới. Lâm Thanh Giao thích vô cùng, đoạn cảm thán. Huyền Bình à, hai chị em bọn em ở một cung điện rộng lớn thế này thì lãng phí quá. Ngô Bình bảo, nếu em chê rộng thì có thể sinh thêm vài đứa trẻ mà. Gương mặt Lâm Thanh Giao đỏ bừng, Lâm Bích Giao bèn trêu, đúng rồi, có thể sinh con mà, chị phải cố gắng đấy nhé. Lâm Thanh Giao vuốt tóc, đoạn nói, Huyền Bình này, em vẫn còn một chuyện quan trọng muốn nói với anh. Ngô Bình hỏi, chuyện gì vậy? Lâm Thanh Giao đáp, Ngọc Nữ Môn gặp chút rắc rối, em và đại sư tỷ Ngọc Nữ Môn Đinh Nhu là bạn thân, hiện nay cô ấy đang gặp phiền phức. Huyền Bình à, giờ anh đã là đại đế thiên võ, có thể giúp cô ấy không? Đất trời thay đổi, thế lực nhỏ như Ngọc Nữ Môn rất khó tồn tại. Trước đây, nhờ có mối quan hệ với Ngô Bình, Ngọc Nữ Môn nương nhờ Thiên Địa Kiếm Tông nên mới miễn cưỡng duy trì được. Nhưng dạo trước, đại lục Hồng Hoàng hợp nhất, thế giới trở nên nguy hiểm hơn, Ngọc Nữ Môn cũng gặp phiền toái. Hơn nữa, ngay cả Thiên Địa Kiếm Tông cũng không thể giải quyết mối phiền toái này. Ngô Bình bảo, đừng gấp, hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Giao kể lại mọi chuyện. 3 ngày trước, có một môn phái tên Cự Linh Tông tình cờ phát hiện Ngọc Nữ Môn có rất nhiều cô gái đẹp. Thế là con trai của tông chủ Cự Linh Tông dẫn một đám người đến Ngọc Nữ Môn chọn lựa. Đinh Nhu có tư chất phi phàm, đã tu thành thiên tiên. Cô ấy phản kháng rất dữ dội. Kết quả là bất cẩn đả thương thiếu tông chủ của Cự Linh Tông. Sau khi đám người kia đi khỏi, tông chủ của Cự Linh Tông nổi giận, tuyên bố rằng sẽ san bằng Ngọc Nữ Môn. Nếu chỉ có mỗi Cự Linh Tông thì Thiên Địa Kiếm Tông đã không sợ. Nhưng tông chủ của Cự Linh Tông lại có người họ hàng làm chức cao ở Tiên Đình, Thiên Địa Kiếm Tông cũng không tiện can thiệp nữa. Nghe cô ấy kể xong, Ngô Bình cười khẩy. Cự Linh Tông xem Ngọc Nữ Môn là nơi nào mà dám đến đó để tuyển chọn người đẹp cơ chứ? Lâm Thanh Giao nói, cũng hết cách, ai bảo người ta có chống lưng. Đừng nói là Thiên Địa Kiếm Tông, ngay cả thế lực lớn như Thiên Đạo Môn cũng không dễ dàng động đến Cự Linh Tông. Ngô Bình hỏi, có biết ai chống lưng cho Cự Linh Tông không? Lâm Thanh Giao đáp, quan nhất phẩm của Tiên Đình tên là Hà Vĩnh Nghiệp. Ngô Bình bảo, anh biết rồi. Thanh Giao, Bích Giao, hai người làm quen với nơi này nhé, có chuyện gì cứ việc nói với cung nhân. Sắp xếp cho Lâm Thanh Giao xong xuôi, Ngô Bình đi đến Thiên Địa Kiếm Tông. Tông chủ hiện nay của Thiên Địa Kiếm Tông vẫn là La Thiên Tướng. Có điều, dạo trước La Thiên Tướng đã rời Thiên Địa Kiếm Tông ra khỏi Đại Thế Giới Huyền Hoàng và đến ngụ tại Đế Quốc Thiên Võ. So với Đại Thế Giới Huyền Hoàng, Đại Lục Hồng Hoang rộng lớn có nhiều tài nguyên hơn, Thiên Địa Kiếm Tông cũng dễ phát triển hơn. Trong đại điện của Thiên Địa Kiếm Tông, Ngô Bình vừa xuất hiện, La Thiên Tướng liền dẫn theo những người có địa vị cao ra đón tiếp anh. Tham kiến bệ hạ. Tất cả đều khấu đầu, Ngô Bình vội đỡ La Thiên Tướng dậy. Sư tôn xin đừng làm vậy. Hiện giờ, tu vi của La Thiên Tướng đã tiến vào cảnh giới đại la. Ông ta cười nói. Này bệ hạ đã là đại đế của Hồng Hoang, tôi nào dám làm sư tôn của ngài. Về sau, nếu bệ hạ không chê, cứ gọi tôi là chú La nhé. Ngô Bình kiên quyết gọi sư tôn, nhưng La Thiên Tướng nặng nặc không đồng ý, anh cũng không miễn cưỡng nữa. Được, sau này con sẽ gọi là chú La. Chú La đã biết chuyện của Cự Linh Tông chưa? La Thiên Tướng gật đầu. Tôi vốn muốn giúp Ngọc Nữ Môn dẹp yên chuyện này. Dù sao thì trước đây ngài đã nhờ tôi chiếu cố Ngọc Nữ Môn. Nhưng tình huống lần này hơi phiền phức. Tông chủ Tống Nguyên Côn của Cự Linh Tông có một người họ hàng làm quan ở Tiên Đình. Vậy nên chuyện này rất khó xử lý. Ngô Bình nói. Con đã biết chuyện này rồi. Cự Linh Tông định làm thế nào? La Thiên Tướng đáp. Tên Tống Nguyên Côn này vô cùng hống hách. Bảo là trừ phi dâng tặng tất cả nữ đệ tử của Ngọc Nữ Môn cho Cự Linh Tông, bằng không thì biết tay bọn họ. Ngô Bình bảo. Nếu chúng đã không nói lý lẽ, vậy thì cứ dùng biện pháp mạnh thôi. La Thiên Tướng nói. Chuyện này liên quan đến quan viên của Tiên Đình, vẫn phải thận trọng một chút. Ngô Bình đáp. Không sao, chỉ cần hợp tình hợp lý, Đại Thiên Tôn có đến cũng vô dụng. La Thiên Tướng gật đầu. Hay là tôi đến Cự Linh Tông một chuyến, xem bọn họ muốn thế nào? Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo. Cũng được, vậy làm phiền chú La nhé. La Thiên Tướng bảo Ngô Bình chờ ở Thiên Địa Kiếm Tông, còn ông ta đích thân đến Cự Linh Tông. Các đồng môn có mối quan hệ tốt với Ngô Bình ở Thiên Địa Kiếm Tông đều đến trò chuyện với anh. Chờ được nửa giờ, La Thiên Tướng trở về với vẻ mặt tái xanh. Không thỏa hiệp, yêu cầu của Tống Nguyên Côn ngày càng quá quắt. Bây giờ không chỉ đòi Ngọc Nữ Môn mà còn muốn tất cả nữ đệ tử của Điện Thanh Liên. Ngô Bình cười khẩy. Khẩu vị khá quá nhỉ. Anh lấy bản đồ ra để kiểm tra và nhận thấy Cự Linh Tông nằm ở phía tây của đế quốc Thiên Võ, cách đây khoảng 36.000 dặm. Giữa hai nơi là một vùng đất rộng lớn chưa có chủ yếu là núi và thung lũng. Nhìn thêm vài lần, anh lấy ra một lá bùa và nhẹ nhàng vẫy nó. Bùa quang lấp lóe. Vài giây sau, đã có một võ tướng xuất hiện. Người này tên Lý Cuồng Đồ, là một võ tướng mới trưởng thành thuộc dòng Lý Thị, giỏi dùng binh đánh trận. Lý Cuồng Đồ quỳ xuống đất. Bệ hạ, Ngô Bình nói. Ta cho khanh 10.000 linh binh, hãy đánh hạ Cự Linh Tông này. Vùng đất từ Cự Linh Tông đến biên giới phía Tây sẽ được đưa vào lãnh thổ. Mà tướng tuân lệnh. Đôi mắt Lý Cuồng Đồ lóe sáng. Sau đó, thả ra 10.000 thân hải linh binh để bọn họ theo chân Lý Cuồng Đồ đi đánh chiếm Cự Linh Tông. Còn anh tiếp tục uống trà tán gẫu ở Thiên Địa Kiếm Tông, tiện thể chỉ điểm cho La Thiên Tướng về việc tu hành tiếp theo. Anh nhận được truyền thừa kiếm đạo, một câu nói của anh thôi cũng đã giúp ích rất nhiều cho La Thiên Tướng. Hai canh giờ sau, Lý Cuồng Đồ trở về báo cáo, cao giọng nói. Bệ hạ, mà tướng đã dẫn binh đánh hạ Cự Linh Tông. Cự Linh Tông có 150 người chết, hơn 300 người bị thương, còn lại đều đã đầu hàng. Tông chủ Cự Linh Tông, Tống Nguyên Côn, đã bị bắt về. Ngô Bình ử một tiếng. Đưa đến đây. Không lâu sau, hai linh binh đã áp giải một tu sĩ trung niên đến, quỳ trước mặt Ngô Bình. Người này chính là Tống Nguyên Côn, tông chủ của Cự Linh Tông. Tống Nguyên Côn ngước nhìn Ngô Bình với ánh mắt đầy oán hận. Dám động đến Cự Linh Tông chúng tôi, các người đều sẽ phải chết. Láo xược! Lý Cuồng Đồ tát vào mặt Tống Nguyên Côn, khiến khóe môi ông ta chảy máu. Tống Nguyên Côn nghiến răng, cười lạnh lùng. Thời gian của các người không còn nhiều đâu. Ngô Bình hỏi. Chống lưng cho ông là Hà Vĩnh Nghiệp, quan lớn của Tiên Đình nhỉ? Tống Nguyên Côn cười khẩy. Đúng thế, năng lực hiện tại của Tiên Đình đã khác xưa. Ở Đại Lục Hồng Hoàng, không một ai có thể đối chọi với Tiên Đình. Ngô Bình bảo. Hy vọng lát nữa ông vẫn có thể ngạo mạn như thế. Áp giải xuống. Lúc này, hóa thân thanh minh của Ngô Bình đang đóng quân ở Nam Thiên Môn. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã chinh chiến hàng chục lần, lập vô số công trạng và kết giao với rất nhiều nhân vật tầm cỡ của Tiên Đình. Lòng anh ta thoáng động, nhận được tin từ Ngô Bình. Ngô Bình bảo thanh minh đi gặp một quan lớn của Tiên Đình tên là Hà Vĩnh Nghiệp. Hiện nay, ngoài thiên soái, thanh minh là công thần số 1 của Tiên Đình, uy danh rất lớn. Dạo trước, người tên Hà Vĩnh Nghiệp kia còn từng ghé thăm anh ta, khách sáo hệt như bậc con cháu vậy. Anh ta lập tức dẫn binh lính đến Tiên Đình gặp Hà Vĩnh Nghiệp. Hai bên vừa gặp nhau, Thanh Minh liền kể rõ đầu đuôi với Hà Vĩnh Nghiệp, bảo rằng có người tên Tống Nguyên Cồn tự xưng là họ hàng của Hà Vĩnh Nghiệp đã mạo phạm bạn của anh ta. Hà Vĩnh Nghiệp vừa nghe xong, lập tức cử người đến Cự Linh Tông xử lý chuyện này, đồng thời giữ Thanh Minh lại, thết tiệc rồi uống rượu chuyện trò. Chẳng bao lâu sau, sứ giả của Hà Vĩnh Nghiệp đã đến Cự Linh Tông. Trưởng lão đã đầu hàng của Cự Linh Tông liền đưa sứ giả đến gặp Ngô Bình. Ngô Bình sai người đưa Tống Nguyên Côn đến lần thứ hai, bảo sứ giả gặp mặt ông ta. Tống Nguyên Côn nhận ra sứ giả, thấy sứ giả đã đến, lập tức mừng rỡ kêu lên: "Mong ông Hà làm chủ giúp tôi." Sứ giả lại lạnh lùng liếc nhìn Tống Nguyên Côn, lãnh đạm nói: "Ông chủ nhà tôi nói mình không có loại họ hàng có mắt không tròng này. Từ nay về sau không được nhắc đến tên húy của ông chủ nữa, bằng không giết bất luận tội." Nghe xong, gương mặt Tống Nguyên Côn xám xịt. Sao lại như thế này? Sứ giả cúi người trước Ngô Bình: "Kính chào Đại Đế Thiên Võ, ông chủ nhà tôi gửi lời chào hỏi đến ngài ạ." Ngô Bình đáp: "Nói hay lắm." Nói thêm vài lời khách sáo, sứ giả bèn rời đi. Tống Nguyên Côn tuyệt vọng ngồi dưới đất, cảm thấy hối hận vô cùng, tự biết hôm nay có thể lành ít dữ nhiều rồi. Suy nghĩ hồi lâu, Tống Nguyên Côn nghiến răng, quỳ sụp xuống đất: "Bệ hạ, tôi có một báu vật, hy vọng có thể dùng nó đổi một mạng." Ngô Bình nhớ mày: "Ồ, có báu vật gì? Nói ra nghe thử xem." Tống Nguyên Côn nói: "Bệ hạ, Cự Linh Tông chúng tôi có một báu vật, Cự Linh Kinh đã được lĩnh ngộ từ đó. Có điều, Cự Linh Kinh vô cùng sâu xa, tổ tiên lập phái của chúng tôi cũng chỉ lĩnh hội được một phần rất nhỏ." Ngô Bình hỏi: "Vậy rốt cuộc đó là báu vật gì?" Tống Nguyên Côn đáp: "Thật ra tôi cũng không biết, bởi báu vật đó vô cùng kỳ diệu, thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau. Ví dụ như, thứ mà tôi từng nhìn thấy là một con cá lớn bay giữa không trung, thân mình chi chít phổ văn, nhưng sư tôn của tôi lại nhìn thấy chiếc đĩa vàng xoay tròn trong không trung, phát ra vô số phủ quang." Ngô Bình giật mình: "Thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau ư? Hiện tượng này hơi giống công pháp thiên phẩm." Khi ấy, anh cũng thấy rất thần kỳ, nhưng bây giờ lại không cảm thấy có gì lạ nữa. Những thứ mà mỗi người nhìn thấy đều khác nhau, vì tri thức và năng lực của họ không giống nhau. Người có năng lực kém chỉ nhìn thấy một phần của sự vật, giống như ếch ngồi đáy giếng vậy, chỉ thấy miệng giếng chứ không thể thấy toàn cảnh. Anh hỏi: "Vì sao công pháp mà các ông tu luyện lại có tên là Cự Linh Kinh?" Tống Nguyên Côn đáp: "Bệ hạ, vì người tu luyện công pháp này thân hình sẽ trở nên to lớn, ví dụ như sư tổ của tôi cuối cùng đã biến thành người khổng lồ nghìn mét. Có điều sư tổ đã chết trong tai kiếp." Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi bảo: "Được rồi, đưa tôi đến xem báu vật ấy đi." Tống Nguyên Côn vội vàng đi trước dẫn đường. Ngô Bình thi triển năng lực, giây lát sau đã xuất hiện trên địa bàn của Cự Linh Tông. Cự Linh Tông là bá chủ nơi này, không ai dám động vào, vậy nên toàn bộ tài nguyên ở nơi đây đều thuộc về Cự Linh Tông cả. Cự Linh Tông được xây dựng rất nguy nga, so với hoàng cung của Ngô Bình cũng không thua kém. Đến sau núi Cự Linh Tông, Tống Nguyên Côn đưa tay gõ vài cái vào hư không, bức màn kết giới tự động mở ra một cánh cửa ánh sáng màu tím. Ông ta mời Ngô Bình vào trong. Đi qua cánh cửa ánh sáng màu tím, Ngô Bình tiến vào một thế giới kỳ lạ. Một lượng lớn sinh linh đang bay trong không trung. Không gian này không có đất, là một thế giới ba chiều không có trọng lực. Tất cả sinh vật đều lơ lửng. Chỉ vào quang ảnh phía trước, Tống Nguyên Côn nói: "Bệ hạ, đó chính là bảo vật của Cự Linh Tông chúng tôi." Ngô Bình hỏi: "Người khác có biết đến vật này không?" Nghe vậy, Tống Nguyên Côn lập tức căng thẳng: "Từng có một số nhân vật lớn biết và đến đây xem, nhưng kỳ lạ là sau khi xem vật này, họ lại khinh khỉnh bỏ đi." Ngô Bình cười hỏi: "Ông bảo họ khinh thường vật này ư? Tại sao?" Tống Nguyên Côn hơi khó xử: "Tôi có hỏi, bọn họ bảo báu vật mà tôi nói chính là thứ không có chút giá trị nào, dù tặng miễn phí họ cũng không lấy." Ngô Bình nghĩ ngợi, đoạn nói: "Đi xem thôi." Hai người đến gần quang ảnh, Ngô Bình nhìn sang, thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang bay lượn nhảy múa trong không trung, diệu kỳ vô cùng. Người đó ôm tỉ bà, đàn lên khúc nhạc dịu êm. Ngô Bình nhìn một lúc rồi sử dụng năng lực nhìn thấu vạn vật. Ngay tức thì, cảnh tượng trước mắt anh thay đổi. Người đẹp đã biến mất, thay bằng một hạt châu màu vàng to bằng nắm tay. Trên hạt châu có 9 lớp phù văn, mỗi lớp phù văn đại diện cho một đạo lý cao thâm. Anh phát hiện lớp phù văn ngoài cùng quả thật đã nảy sinh một công pháp cực mạnh, rất giống cự linh kinh mà Tống Nguyên Côn đã nói. Nhưng anh cảm thấy lớp phù văn đầu tiên chỉ là vỏ ngoài thôi, truyền thừa thật sự nằm ở trong hạt châu. Lúc này Tống Nguyên Côn đang ngẩn ngơ nhìn ra không trung. Bệ hạ, lần này thứ tôi nhìn thấy lại khác lần trước, một con chim lớn thật đẹp. Ngô Bình cũng không nói toạc ra. Tống Nguyên Côn, nề mặt hạ đại nhân, hôm nay tôi có thể tha cho ông một lần. Có điều tôi sẽ mang vật này đi, nó tiếp tục ở đây cũng chẳng có giá trị gì với các ông. Lời anh nói đều là thật lòng. Tống Nguyên Côn cũng biết sau này cự linh tông không thể lấy lợi ích gì từ nó nữa. Bèn đáp. Vâng, vật này giờ đã thuộc về bệ hạ. Ngô Bình ư một tiếng. Sau này, cự linh tông phải tuân thủ luật pháp của đế quốc Thiên Võ, không được ức hiếp người dân địa phương, càng không được làm chuyện ác. Nếu không, tôi quyết không tha. Không dám, không dám. Tống Nguyên Côn sợ run người, không ngừng đáp. Sau đó, Ngô Bình không nhiều lời nữa, cầm lấy hạt châu rồi rời khỏi cự linh tông. Về đến hoàng cung, anh thấy Đào Nhiêu Tuyết đang ôm một cô bé hơn 2 tuổi, đang chờ mình. Cô bé rất xinh, hệt như chạm khắc từ bạch ngọc vậy, đang nhìn anh mỉm cười. Ngô Bình nhận ra ngay đó là con gái của anh. Cách đây 3 năm, trước khi rời đi, anh và Đào Nhiêu Tuyết đã có đứa con này. Lần trước anh về nhà, vợ chồng Lý Niệm Tổ dẫn con gái anh ra ngoài chơi, đến hôm nay mới về. Bố! Cô bé không hề sợ lạ, đưa cái tay nhỏ xíu ra, đòi Ngô Bình bế. Tay trái bế con gái, tay phải ôm Đào Nhiêu Tuyết. Ngô Bình hỏi. Nhiêu Tuyết, mấy hôm nay em đi đâu thế? Đào Nhiêu Tuyết cười đáp. Đến tiên giới một chuyến, kiểm tra kỹ hơn tình hình bên đó, tiện thể kiểm tra việc mua bán đan dược. Ngô Bình thơm con gái, cười hỏi. Đã đặt tên cho con chưa? Đào Nhiêu Tuyết đáp. Bố đặt tên rồi ạ, Lý Tiểu Tiên, tên ở nhà là Tiên Nhi. Ngô Bình thơm con gái thêm vài cái nữa. Tiên Nhi, tên thật là hay. Tiên Nhi nói. Bố đi đâu mà mãi không về thăm Tiên Nhi? Bố không nhớ Tiên Nhi sao ạ? Ngô Bình cười đáp. Nhớ chứ, nhưng nơi mà bố đi khá kỳ lạ, rõ ràng đã ở mấy tháng, nhưng thực tế chỉ mới trôi qua vài giờ thôi. Cả hai đưa Tiên Nhi về cùng, Đào Như Tuyết nói đến chuyện của tiên giới. Huyền Bình, không thể không nói, Đại Thiên Tôn thật sự rất có năng lĩnh. Đại Thiên Tôn đã biến tiên giới thành nơi giao lưu với các khuyên giới khác. Ngày này, tu sĩ có thể giao lưu với các khu vực khác thông qua tiên giới, do phía chúng ta có thiên đạo hoàn chỉnh hơn. Hiện nay, một lượng lớn tu sĩ đã nương nhờ Đại Thiên Tôn hoặc đến đây an cư lạc nghiệp. Ngô Bình rất đỗi kinh ngạc. Mở đường giao lưu với các khuyên giới khác ư? Lợi hại. Đào Nhiêu Tuyết hỏi. Huyền Bình, anh biết khuyên giới mà chúng ta đang ở tên là gì không? Ngô Bình hỏi. Đại Lục Hồng Hoang. Đào Nhiêu Tuyết đáp. Không phải, gọi là Đông Tam Giới. Tất cả khuyên giới đều được thần tộc phân chia khu vực thành Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Chúng ta ở vùng Đông, số thứ tự là 3, được gọi là Đông Tam Giới. Ngoài ra còn có Đông Nhất Giới, Đông Cửu Giới, Đông Thập Nhị Giới, vân vân. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Có nhiều khu vực đến thế sao? Đào Nhiêu Tuyết trả lời. Giao thông giữa các giới rất khó khăn, những khu vực khác nhau được cai quản bởi các thần tộc khác nhau. Ngô Bình gật đầu. Ra là vậy, còn phía thiên đình tiến triển thế nào rồi? Đào Nhiêu Tuyết nói. Hiện nay, một lượng lớn thợ lành nghề đang đến thiên đình, Đại Thiên Tôn đang xây dựng lại thiên đình. Ngô Bình hỏi. Đại Thiên Tôn quả là người có tham vọng. Có điều, Đại Thiên Tôn làm vậy, lẽ nào thần tộc không can dự? Đào Nhiêu Tuyết bảo. Cụ thể thì em không rõ, nhưng bây giờ Đại Thiên Tôn đã có năng lực rồi, có lẽ thần tộc cũng không làm gì được. Ngẫm nghĩ một lúc, Ngô Bình nói. Xem ra anh phải đến tiên giới một chuyến, tiện thể giao lưu với các tu sĩ của khu vực khác một chút. Đào Như Tuyết nói, hiện giờ tiên giới đã ban bố rất nhiều quy định, được gọi là luật thiên quy, ai vi phạm cũng bị xử phạt, dù có bất kỳ thân phận gì. Lúc em đến đã nhìn thấy một thiền tôn đang bị chặt đầu trên phố, còn có một đạo tổ bị hủy tu vi, sau đó bị kéo ra đường lớn cho người dân bêu dếu. Ngô Bình ngạc nhiên nói, vậy là bây giờ không ai ở tiên giới dám phạm pháp, đúng không? Đào Như Tuyết nói, đúng vậy, nhưng vẫn có nhiều người có thực lực mạnh coi thường luật tiên quy. Em nghĩ giờ mới chỉ là bắt đầu thôi. Không lâu nữa, Đại Thiên Tôn sẽ dùng luật pháp để trói buộc tất cả tu sĩ. Ngô Bình nói, một thế giới tu hành có luật pháp ư? Thú vị đấy. Đào Như Tuyết nói, tiên giới bây giờ vàng thau lẫn lộn nên việc quản lý lòng lèo. Em cảm giác như tiên đình cố ý làm vậy để nhân đây cho vài thế lực trỗi dậy. Sau này, tiên đình chỉ cần khống chế các thế lực ấy là nắm được cả tiên giới rồi. Nghe Đào Như Tuyết kể xong về tình hình của tiên giới, Ngô Bình quyết định hôm khác sẽ đến đó kiểm tra một chuyến để bày binh bố trận trước. Anh có dự cảm không lâu nữa tiên giới sẽ ngày càng phồn vinh. Anh ngẫm nghĩ rồi nói với Đào Như Tuyết, vậy thì thứ có thể thu hút các tu sĩ đến từ các khuyên giới khác nhau chính là mua bán. Hơn nữa, bất kể là tu sĩ ở đâu thì cũng cần đến tài nguyên tu hành đầu tiên. Đào Như Tuyết cười nói, Huyền Bình, ý anh là đan dược ư? Ngô Bình gật đầu. Ừ, chúng ta có thể dùng đan dược để đổi lấy dược liệu ở mọi nơi, sau đó luyện chế ra được nhiều đan dược hơn. Đào Như Tuyết nói, nhưng anh chỉ có một mình thì có thể luyện chế được bao nhiêu đan dược chứ? Ngô Bình nói, anh có thể tạo ra các con rối luyện đan, chúng sẽ luyện chế đan dược theo quy trình của anh. Đan dược do chúng luyện chế ra cũng không thua gì của anh đâu. Đương nhiên, anh vẫn sẽ đích thân luyện chế các đan dược cao cấp. Đào Như Tuyết cười nói, nếu có thể dùng con rối để luyện đan thì chắc chắn chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền. Huyền Bình, việc này anh cứ để em. Ngô Bình gật đầu. Ừ, cho anh củng cố vị trí ở tiên giới rồi thì em đến đó kinh doanh cửa hàng đan dược của mình nhé. Đào Như Tuyết nói, giai đoạn đầu chúng ta có thể bán đan dược trên mạng tiên. Em nghe nói mạng tiên đang mở rộng phạm vi sử dụng, mọi người ở các đại khuyên giới đều đang dùng rồi. Ngô Bình nói, ừ, mạng tiên nổi tiếng rồi nên kinh doanh trên đó cũng được. Ngô Bình ở lại với mẹ con Đào Như Tuyết mấy hôm, tiện thể lấy hạt châu màu vàng kia ra nghiên cứu. Bên ngoài hạt châu này có 9 tầng phổ văn, nhưng Cự Linh Tông chỉ lĩnh ngộ được Cự Linh Kinh ở ngoài cùng. Từ đó có thể thấy hạt châu này che giấu một bí mật lớn. Ngô Bình có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vì thế anh không vội vàng mà cứ thế lĩnh ngộ từng tầng của hạt châu. Tầng thứ nhất với anh không khó, anh chỉ cần nghĩ một lát là hiểu. Khi anh đang cảm nhận phổ văn thì chợt có một luồng sức mạnh kỳ diệu ở ngoài vũ trụ tích tụ rồi tiến vào trong cơ thể anh. Luồng sức mạnh này rất lớn, nhưng với Ngô Bình thì chưa là gì. Anh nhanh chóng luyện chế nó thành một cái phòng thần và trở thành một phần trong sức mạnh của anh. Tiếp đó, anh cảm nhận tầng phổ văn thứ hai lại có một luồng sức mạnh hung hãn tiến vào người anh tiếp và lại được anh luyện chế thành một cái vòng thần. Cứ thế, Ngô Bình liên tục cảm nhận và hấp thu sức mạnh của 9 tầng phổ văn và luyện hóa chúng thành vòng thần. Khi anh lĩnh ngộ đến tầng thứ 9 thì hạt châu chợt bay lên cao, sau đó phá vỡ không gian để tiến vào thần hải của anh. Thần hải của anh rất rộng, hạt châu vừa tiến vào đã có tiếng nổ lớn vang lên, nó đã hóa thành khói, hơi khói cuồn cuộn rồi biến thành một cường giả hình người. Mấy chiếc vòng mà anh luyện hóa trước đó cũng bay lên, sau đó xếp thành hàng phía sau cường giả hình người. Lúc này, Ngô Bình thấy cơ thể của các cường giả hình người này có sự biến đổi kỳ lạ, cấu tạo cơ thể và trạng thái của nó đều mô phỏng theo Ngô Bình, thậm chí ngoại hình của nó cũng giống anh y hệt. Nửa tiếng sau, cường giả hình người đã biến thành một người giống hệt Ngô Bình, thậm chí đến quần áo cũng tương tự. Họ cũng có động thiên, thần hồn, thần thông võ kỹ, thậm chí đến từng sợi lông cũng giống nhau. Tuy nhiên, vẫn có điểm khác biệt. Ví dụ, cường giả này có 9 cái vòng sau đầu, chúng giúp tăng thực lực cho nó. Ngô Bình tò mò nhìn nó rồi hỏi, ngươi là ai? Ngô Bình do hạt châu biến thành đáp, Tôi là tượng, đến từ một vũ trụ khác. Vũ trụ của tôi đã bị tiêu diệt, nên tôi không thể ở lại đó, đành phải đến thế giới này. Năng lực của tôi là mô phỏng, sau đó có thể mạnh hơn cả người mà tôi mô phỏng. Ngô Bình hỏi, thế giờ ngươi là một hóa thân của ta à? Cương gia hình người nói, trở thành hóa thân của anh là vinh hạnh của tôi. Anh rất mạnh, tôi đồng ý hợp tác với anh. Ngô Bình nhìn nó rồi nói, nhưng tôi không muốn. Cương gia hình người nói, tôi chẳng có điểm gì hại cho anh cả. Ngô Bình nói, thật không? Lấy thử ví dụ đi. Cương gia hình người nói, số lượng vòng thần anh tu luyện chưa đủ, tôi có thể tăng chúng lên cho anh. Ngô Bình trợn tròn mắt, tăng lên ư? Ngươi chắc chưa? Tượng nói, có gì đâu mà ngạc nhiên, tôi đã đến rất nhiều vũ trụ, hấp thu đủ các loại sức mạnh, nên đâu khó để làm được điều đó. Ngô Bình nói, cho ta xem sức mạnh của ngươi trước đã. Xung quanh người tượng lập tức xuất hiện nhiều sức mạnh thần kỳ khác nhau, chúng ngưng tụ thành các vòng thần, sau đó bay tới cạnh Ngô Bình và trở thành một phần của anh. Có thêm sức mạnh từ các vòng thần này, thực lực của Ngô Bình đã tăng vọt. Anh hỏi tượng, nếu ngươi đến từ vũ trụ khác thì để ta đặt cho ngươi một cái tên, lấy tên Lý Thiên Ngoại nhé. Tượng nói, tên này khá hay, tôi đồng ý. Sau đó Ngô Bình đã bắt tay chế tạo con rối luyện đan. Chúng chủ yếu luyện chế các đan dược cấp thấp, nếu là đan dược cấp cao thì vẫn do Ngô Bình đích thân luyện chế. Chế tạo con rối không phải việc dễ, Ngô Bình mất 3 ngày mới tạo ra được con rối luyện đan đầu tiên. Con rối này có thể luyện chế đan dược đả thông linh khiếu và thần khiếu, hay còn gọi là khai khiếu đan. Sau khi tạo ra con thứ nhất thì các con sau không thành vấn đề nữa. Loang cái, Ngô Bình đã tạo ra cả 100 con rối luyện đan. Anh lấy 100 cái lò luyện đan ra, rồi bắt đầu cho 7 con rối làm việc luôn. Anh vừa gọi một tiếng lão dược thì đã có một giọng nói vang lên trong đầu ngay. Có mạch, chuẩn bị ít dược liệu cho tôi luyện đan. Nghe thấy thế, lão dược nổi hứng rồi nói, chủ nhân, dạo này cậu chẳng chịu luyện đan gì cả, phải nỗ lực lên chứ, không thì sao tôi thăng cấp được. Lão dược này là một ruộng thuốc, hiện đang ở cấp 8, sau này còn đột phá thành động thiên thế giới. Ngô Bình luyện đan càng nhiều, cấp bậc của đan dược càng cao thì ông ấy đột phá càng nhanh. Vì thế khi Ngô Bình bảo cần 100 loại dược liệu để luyện chế khai khiếu đan, động thiên của anh lóe sáng. Tất cả dược liệu cần thiết đã có đủ, 100 con rối luyện đan đều nhận lấy dược liệu rồi vào việc ngay. Hành động của chúng đồng nhất, cách luyện chế cũng y như nhau nên nhìn trông rất hoành tráng. Khoảng 15 phút sau, các con rối đã luyện chế xong lò đan dược đầu tiên. Ngô Bình lấy khai khiếu đan ra xem thì phát hiện tất cả đều ở cấp đế phẩm. Anh rất hài lòng, vì thế tiếp tục tạo ra thêm thành 1.000 con rối, sau đó đến cả 10.000 con. Cùng lúc đó, anh cũng thu mua một lượng lớn dược liệu cần thiết trên mạng tiền. Dẫu sao, dược liệu của lão dược cũng có hạn, không thể cung ứng đủ cho anh được. Cứ thế, chỉ trong một ngày mà Ngô Bình đã luyện chế được cả 1.000.000 viên khai khiếu đan. Chúng có thể hỗ trợ mở linh khiếu và thần khiếu. Tuy chỉ là đan dược cơ bản, nhưng chúng có vai trò quan trọng trong việc tạo dựng nền móng của các tu sĩ, nên giá cũng không hề rẻ. Một viên khai khiếu đan được Ngô Bình bán với giá 100.000 thần long. Ngần này đan dược thì anh bán được bộn tiền rồi. Đầu tiên, Ngô Bình bán chúng trên mạng tiền vì chúng có hiệu quả tốt. Hơn nữa còn là cấp đế phẩm mà giá cũng không quá đắt, nên vừa ra mắt đã bán được số lượng lớn ngay. Chỉ trong 5 tiếng, cả 1.000.000 viên khai khiếu đan của Ngô Bình đã bán hết veo. Ngày hôm sau, anh bắt tay vào chế tạo loại con rối luyện đan thứ hai. Hiện giờ, mỗi loại con rối chỉ luyện chế được một loại đan dược, nên với mỗi loại đan dược, anh cần tạo ra loại con rối khác nhau. Đan dược mà anh muốn luyện chế lần này là đan dược tam tai đan, chống lại tam tai của Hưu Tiên. Uống đan dược này vào thì có thể dễ dàng chống lại tam tai. Lần này, anh đã tạo ra 5.000 con rối luyện đan cùng luyện chế tam tai đan. Thành phẩm vẫn là đan dược cấp đế phẩm, giá của tam tai đan cao hơn khai khiếu đan một chút, 500.000 thần long một viên. Trong một ngày, các con rối có thể luyện chế được 300.000 viên. Ngày thứ ba, Ngô Bình gọi Lý Thiên Ngoại, nó cũng có thể mô phỏng trình độ luyện đan của anh nên cũng có thể tạo ra con rối. Sau khi giao việc này cho Lý Thiên Ngoại xong, Ngô Bình tiếp tục cảm nhận tấm bia đá trong Long Uyên. Nhờ kinh nghiệm của lần trước nên anh đã cảm ngộ dễ dàng hơn. Mỗi khi anh cảm ngộ một tấm bia đá thì bên ngoài vũ trụ lại có một luồng sức mạnh kỳ diệu tiến vào cơ thể anh và hình thành một phù văn. Anh phát hiện mình càng lĩnh ngộ được nhiều bia đá thì tốc độ lĩnh ngộ về sau càng nhanh hơn. 3 ngày đầu anh chỉ lĩnh ngộ được 10 bia, nhưng 3 ngày tiếp theo anh đã lĩnh ngộ được 20 bia, sau đó nữa thì đã lên tới 42 bia. Anh lĩnh ngộ được càng nhiều thì sức mạnh trong Long Uyên càng lớn. Khi số lượng phổ văn đạt tới con số 100 thì các sức mạnh ấy bắt đầu thẩm thấu ra ngoài và ngấm vào cơ thể và thần hồn của Ngô Bình. Thậm chí anh còn ngưng luyện sức mạnh còn thừa thành vòng thần. Lẽ ra anh ngưng luyện được hơn 800 vòng thần là quá mạnh rồi, nhưng anh cảm thấy đây vẫn chưa phải giới hạn của mình nên quyết định sẽ tạo ra nhiều vòng thần hơn nữa. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh đã ngưng luyện ra thêm 200 vòng thần, khiến số lượng vòng tăng lên thành hơn 1.000. Cùng lúc đó, số lượng phù văn trong Long Uyên cũng đã vượt qua con số 300. Lúc này, các con rối luyện đan đã được hơn nửa tháng. Ngô Bình đã có 18 loại con rối khác nhau, mỗi loại có thể luyện chế một loại đan dược. Các đan dược này đều được bán hết ngay khi lên kệ. Hôm nay, Đào Như Tuyết mở cửa phòng ra, rồi có vẻ nghiêm trọng nói: "Huyền Bình, đan dược của chúng ta không thể bán trên mạng tên được nữa." Ngô Bình tò mò hỏi: "Tại sao?" Đào Như Tuyết nói: "Mạng tiền đã tước mất quyền bán đan dược của chúng ta rồi. Hơn nữa, cơ quan luyện đan lớn nhất của tiên giới cũng đang cảnh cáo chúng ta không được bán đan dược của mình trên mạng tiền hay ở tiên giới nữa." Ngô Bình cười khẩy: "Họ dựa vào đâu mà không cho mình bán chứ?" Đào Như Tuyết nói: "Đan dược của mình có chất lượng tốt, giá cả phải chăng, số lượng lại nhiều nên đương nhiên các tu sĩ rất thích. Như thế thì lợi ích của các thầy luyện đan sẽ bị hạn chế, họ không bán được hàng, không tăng được giá, thậm chí có người còn không biết luyện chế đan dược gì nữa." Ngô Bình cười lạnh: "Đó là vì họ thiếu bản lĩnh, sao trách anh được?" Đào Như Tuyết nói: "Tóm lại là giờ họ không cho mình bán đan dược nữa." Ngô Bình hờ mạnh nói: "Để anh xem, rốt cuộc là ai dám ngăn cản anh bán đan dược?" Đào Như Tuyết nói: "Huyền Bình, anh định đến tiên giới à?" Ngô Bình gật đầu: "Sớm muộn cũng phải đi mà." Đào Như Tuyết nói: "Huyền Bình, tốt nhất anh nên dùng thân phận khác, như thế dù anh có làm gì thì họ cũng không trách anh được." Ngô Bình cười nói: "Ừ, chuyện này anh làm suốt mà." Anh ở lại nhà thêm vài hôm rồi đến tiên giới. Anh chưa chính thức đến đây lần nào, trước kia anh mới chỉ tới đại thế giới huyền hoàng, đại thế giới kiếm đạo và đại thế giới thái thanh thôi. Nhưng đây đều không phải khu vực chính của tiên giới. Lần này thì khác, anh sẽ đến thẳng trung tâm của tiên giới là đại thế giới trung ương. Đại thế giới trung ương nối liền với các đại thế giới khác, giờ còn nối với các huyền giới lớn hay thậm chí là các thế lực lớn cũng thiết lập điện vận chuyển với nơi này cho tiện đi lại. Đại thế giới trung ương rất rộng, thời không thì chồng chéo lên nhau, diện tích thì còn rộng hơn cả đại lục Hồng Hoang. Đây là lần đầu tiên Ngô Bình đến đây. Khi hai chân vừa tiếp đất, anh đã cảm thấy một trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Không chỉ thế, ở đây không giống thế giới linh đài, nó là một thế giới thật sự. Hiện giờ, Ngô Bình đang ở trong một ngọn núi hoang. Anh bay lên cao thì nhìn thấy ở phía xa có một thành nhỏ nên bay về đó. Gần đến nơi, anh đã nhìn thấy có nhiều tu sĩ đi vào trong thành, nhưng có hai hư tiền đang đứng ở đây để kiểm tra người ra vào. Anh quan sát thì thấy tất cả mọi người vào thành đều có một thứ tương tự như giấy thông hành tên là tiền dẫn. Nếu không có thứ này thì phải đăng ký làm tại chỗ, mà đăng ký làm tiền dẫn sẽ phải thông báo lai lịch và mục đích đến đây. Ngô Bình xếp hàng ở bên ngoài, sau đó lấy huy hiệu thầy luyện đan lúc trước ra. Hai hư tiên thấy anh là thầy luyện đan thì lập tức khách sáo hẳn. Một người nói: "Anh đến thành phố có việc gì ạ?" Ngô Bình cười đáp: "Tôi là Lý Đức Tài, là một đại sư luyện đan 5 sao. Tôi đến đây để mua ít dược liệu, tiện thể bán ít đan dược." Hư tiên kia cười nói: "Thành Tử Tinh chào đón đại sư, nhưng chúng tôi phải đăng ký giúp anh để làm tiền dẫn đã. Ngô Bình gật đầu. Được, phiền hai anh. Đại sư luyện đan năm sao cực hiếm, cả thành Tử Tình cũng chẳng có lấy một người. Vì thế, quá trình làm tiền dẫn của Ngô Bình rất thuận lợi. Họ chỉ hỏi anh vài câu rồi làm cho anh ngay. Có tiền dẫn rồi, Ngô Bình thuận lợi vào thành Tử Tình. Tuy đây là một thành nhỏ, nhưng diện tích vẫn khá lớn, dân số đông đúc. Vào thành rồi, Ngô Bình đến ngay đường lớn để xem cửa hàng đan dược ở đây. Anh phát hiện các cửa hàng đan dược ở đây hầu hết đều kinh doanh theo chuỗi. Ví dụ, anh có thể nhìn thấy tên của cửa hàng Vạn Cổ Đan Lâu ở mấy con phố. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 315 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.